Chương 92, thi sông nhị hảo, thượng. Xem ra là ta nhìn lầm, ngươi không có đổi. Lục Gian thật tạ dịu nói, dùng chiếc đũa từ nướng đĩa kẹp ra một khối văn tự đốt bỏ vào trong miệng, chỉ là biến trở về đi mà thôi, biến trở về tam liên quan phía trước ngươi. Giải họ tạ không có cảm giác gì, chỉ là cười một cái. Có thể khi đó mọi người không nhất định đều giống như Van ở dê lại quân như vậy. Cù rồ cổ ti sông nhìn Lục Gian thật tạ dịu nói. Các ngươi có cái gì cải biến là tự do của các ngươi, ta đánh lam cầu cho tới bây giờ không phải là bởi vì hưởng thụ. Lục Gian thật tạ dịu nhãn thần lộ ra 10 phần thờ ơ. Lâm Thiên Diêu nghe thấy này, rất là bất đắc dĩ. Những người này phức tạp ý tưởng, rõ ràng đều là học sinh trung học đệ nhị cấp, là hưởng thụ sinh hoạt cùng thanh xuân thời điểm, đem nhất kiện yêu thích sự tình khiến cho phức tạp như vậy, thực sự là không nói cực kỳ. Các ngươi loạn thất bát tao nghĩ cái gì đâu, đương nhiên là bởi vì hưởng thụ lam cầu mới sẽ đi đánh A. Lục Gian thật tạ dịu nghe vậy cũng rất là kinh ngạc bất mãn. Ngươi nói cái gì, ngươi cái gì cũng không hiểu, cũng không cần một bộ cái gì đều hiểu giọng điệu. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, trên đầu lại đột nhiên nhiều hơn một cái văn tự bánh nướng. Nguyên lai là cẳng cùng thành đang đùa kỹ thuật, không nghĩ tới một không cẩn thận liền đùa giỡn đến rồi Lục Gian thật tạ dịu trên đầu. Cẳng cùng thành trong lòng cả kinh, biết mình gần gặp phải cái gì bao táp. Việc này chờ một hồi rồi nói. Lục Gian thật tạ dịu mặt đen lại nói, giải họ tạ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lâm Thiên Diêu thì là cực kỳ kinh ngạc, người Nhật Bản là làm sao làm được đem một vật chuẩn như vậy bay đến người khác trên đầu vẫn là đang trung ương. Lục Gian thật tạ dịu nói xong cũng vẻ mặt đen đứng lên, xoay người lại đối với cẳng cùng cách nói sẵn có, cẳng, đi với ta một chuyến. Xin lỗi lạp, xin lỗi cẳng cùng thành ấy nay nói, thế nhưng trong giọng nói lại bao hàm mỉm cười. Tất cả mọi người nhìn Lục Gian thật tạ dịu đem cẳng cùng thành sách ra khỏi tiệm, chỉ nghe bên ngoài một hồi bừa bộn tiếng vang, làm cẳng cùng thành kêu thảm thiết. Tất cả mọi người yên lặng vì cẳng cùng thành mặc niệm. Lâm Đồng Học nói không sai, đi qua hôm nay trận đấu ta cảm thấy, nếu như không phải hưởng thụ lam cầu, chắc là sẽ không đánh tốt như vậy. Cù rồ cổ ti sông nhìn Lâm Thiên Diêu, tuy là trên mặt là diện vô biểu tình, thế nhưng khỏe miệng mỉm cười chiêu kỳ tâm tình của hắn. Tiếng cửa mở vang, Lục Gian thật tạ dịu đã trở về, hắn vừa đi vừa đối với Lâm Thiên Diêu nói, Lâm Thiên Diêu, ta khuyên ngươi một câu. Lâm Thiên Diêu nghi hoặc. Tokyo có hai gã kỳ tích thời đại. Ta uống một người tên là Thanh Phong Đại Huy Nam Nhân, các ngươi sẽ ở vòng chung kết chạm mặt ta còn có, hắn cùng ngươi là dùng loại hình cầu thủ. Lục Gian thật tạ dịu nói. Lâm Thiên Diêu nghe vậy cả kinh, Lâm Thiên Diêu nghĩ, nhìn về phía Cù rồ cổ ti sông. Tuy là không phải cực kỳ minh bạch, ý của ngươi là hắn rất lợi hại a đúng, đơn vị không phải thích hắn lam cầu. Cù rồ cổ ti sông vẻ mặt chán ghét biểu tình, đây là Lâm Thiên Diêu lần đầu tiên từ Cù rồ cổ ti sông trên mặt chứng kiến chân chân thiết thiết chán ghét biểu tình. Lục Gian thật tạ dịp thì là vẫn nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn cầm lấy mình và cảm tình rất dài ba lô, sau đó buông hai tờ một thiên nhật nguyên tiền giấy, xoay người ly khai, nha, các ngươi hãy cố gắng lên. Cù rồ cổ ti sông ở Lục Gian thật tạ dịp trước khi rời đi vội vã gọi lại hắn, Lục Gian quân. Lục Gian thật tạ dịu dừng bước. Về sau lại đánh A cù rồ cổ ti sông nói như vậy. Lục Gian thật tạ dịu lúc đầu hơi đổi đầu trở về đang, đây là tự nhiên, lần sau thắng ngươi. Sau đó liền rời đi. Cẳng cùng thành thì là ngồi ở ngoài cửa trên xe ba gác chờ đấy hắn. Hôm nay không cần đoán quyền A cẳng cùng cách nói sẵn có. Lục Gian thật tạ dịu kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó cúi đầu nhắm mắt lại khẽ cười, ừm. Tương đối, ngươi kia cái gì may mắn vật A cẳng cùng thành cật lực cưỡi xe đẩy tay nói. Ừm, về sau sẽ không ra sai rồi. Lục Gian thật tạ dịu tự tin nói rằng, ta sẽ mua một cái lớn hơn thư vui đốt không phải lớn nhỏ vấn đề lạp cẳng cùng thành im lặng nói rằng. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố văn tự đốt lao bản lớn tiếng nói. Kèn cả mọi người nhân thủ một bả cây dù đứng ở ngoài cửa chờ đấy bọn họ huấn luyện viên gì nạ trả tiền đi ra. Tốt, cuộc kế tiếp đang ở vòng chung kết. Hyuga thì giản vừa cười vừa nói. A mọi người nhiệt tình phụ hòa nói. Hyuga thì giản nói xong, nghi ngờ bốn phía nhìn một chút, gì cụ rồ cổ đi đâu vừa dứt lời, cụ rồ cổ ti sông liền từ một bên đã đi tới. Cái kia cụ rồ cổ ti sông trần chờ mở miệng. Ồ. Người đi đâu hỉ ủ gạ thì giản nghi ngờ hỏi, đột nhiên liền biến khiếp sợ biểu tình. Ta nhặt được. Cù rồ cổ ti sông mặt không thay đổi nói, cậu. Mọi người nghe vậy nhìn về phía trong tay hắn hộp giấy, bên trong ngồi vẫn hất kỳ, đang ở loạn choạng đuôi. Cậu mọi người đều là cả kinh. Đây là nhặt được người nào cột thật quá phận ngươi phải làm sao a? Tất cả mọi người đối với con này tiểu cậu rất là quan tâm. Lúc này Gina trả hết tiền đi ra, biểu tình có chút bất đắc dĩ, uy. Các ngươi ầm ĩ đến sát vách nhân ra lạp sau đó một giây kế tiếp, nàng nhìn thấy ghé vào cụ rổ cổ ti sông trên đầu con kia hợp kỳ, cả người ngẩn ra. Sau đó, tương điền lệ chết thế giới nở đầy màu hồng hoa anh đào, nàng từ cụ rổ cổ ti sông trên đầu ôm dưới con kia hợp kỳ, xoay lên vòng vòng, thanh âm đột nhiên liền muội chỉ không được, nàng thét chói tai hô, hoa tốt cửa chịu tên gọi là gì a, ngươi nói nàng ôm con kia hợp kỳ cọ lấy cọ để huấn luyện viên, bình tĩnh. Hyuga thì giản im lặng nhìn Gina nói. Gina ôm cẩu cẩu đột nhiên dừng lại, ách, luôn cảm thấy giống như một người nàng vẫn nhìn hợp kỳ con mắt, sau đó nhìn cụ rổ cổ ti sông con mắt tới lui xem. Mọi người cũng đều phát hiện cái này, hoa con mắt á hỉ ủ gạ thì giản kích động nói. Không xong, còn chưa kịp phản ứng liền ngoe lên quyết định xỉn dí meo meo miệng xuất hiện, chỉ vào con kia Husky nói, tên của ngươi đã bảo ti sông nhị hào cứ như vậy đem con này Husky tên định. Không cho phép lấy tên còn làm sao còn cấp người khác á hỉ ủ gạ thì giản nói. Bây giờ còn có vứt bỏ chó người a thật quá phận y na ổ tiếc nuối nói. Ở đâu, ta có chuyện thật tò mò. Gina phất tay một cái đối với mọi người nói. Nàng giống như là phát hiện cái gì.